Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 965, Ma Hoàng ẩn hàm độn một thân phận. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Ma Hoàng bệ hạ, tiểu tử trong lòng có cái nghi vấn, ta chi đổi mệnh, từ sử dụng ra tới, chẳng sợ thiên đạo thậm chí đại đạo. Đều không thể phát hiện ta bản mạng trạng huống. Vì sao ngươi lại có thể nhìn ra được tới? Cái này thập phần quan trọng vấn đề, Phong Vân Vô Kỵ cần thiết hỏi. Đồng thời hắn cũng phải nhìn Ma Hoàng thái độ. Nếu là vị này có thể phát hiện chính mình vấn đề người không phải một cái thứ tốt, kia chính mình tuyệt đối muốn giết chết hắn không thể. Ích kỷ không tồn tại. Đây là vì càng tốt đối phó trộm đạo giả, tuyệt đối không thể phân biệt sai cách làm. Phong Vân Vô Kỵ mục đích là toàn bộ vũ trụ, sở hữu thương sinh. Đối mặt Phong Vân Vô Kỵ vấn đề này, Ma Hoàng uống một ngụm rượu ngon sau, chính mình tựa hồ cũng thực nghi hoặc nói. Kỳ thật đi, ta cũng không biết đây là vì cái gì, dù sao từ ta sinh ra tới nay, là có thể làm được rất nhiều người khác không thể tưởng tượng sự tình. Thí dụ như có một chỗ thực kỳ diệu, vô luận ta gặp được bao lớn nguy hiểm, đều sẽ ở cuối cùng thời điểm, tuyệt chỗ phùng sinh, nơi đây mấy chục vạn năm, ta cũng không biết trải qua quá bao nhiêu lần chuyện như vậy. Hiện giờ ngồi trên Ma Hoàng, mới thiếu đi xuống, nhìn ra ngươi biến hóa, ta cũng không biết vì sao. Nga, kia Ma Hoàng bệ hạ, có không làm tiểu tử nhìn một cái ngươi tay? Phong Vân Vô Kỵ nghe được Ma Hoàng miêu tả về sau, lập tức chính mình cũng phát ra trong lòng nghi vấn tới. Loại này yêu cầu, nói như vậy liền rất mạo phạm. Bất quá Phong Vân Vô Kỵ, rất được Ma Hoàng yêu ái. Hôm nay lại giúp đại ân, vị này đại lão khẽ cười một chút sau, liền tự nhiên mà vậy vươn chính mình tay phải đặt ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Vô Kỵ cũng không khách khí, trực tiếp lấy tay liền ấn thượng đối phương mạch môn, tựa hồ truyền thống bắt mạch giống nhau, ở Thiên Ma lão tổ nghi hoặc bên trong tiến hành rồi đi xuống. Hắn thế giới chi đạo, không biết vì sao càng ngay lúc này hiện ra ra tới 3000 đạo lực, có mặt khắp nơi, huyền diệu vô song, nhưng là Ma Hoàng trong thân thể lại lòe ra một loại đáng sợ đan sen hơi thở, trong đó có được vô hạn tử vong cùng hủy diệt, lại có được vô hạn sinh cơ cùng khả năng, liền tính là thế giới đều không thể hạn chế này hai loại lực lượng. Đây cũng là Ma Hoàng trước kia thường xuyên muốn chết rồi lại sẽ không chết căn bản nơi. Hắn chính là một cái tử vong cùng sinh cơ người phát ngôn. Có được loại năng lực này người, kỳ thật thiên hạ này gian chỉ có một. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng chung quy rơi xuống một khối tảng đá lớn. Thật lâu trước kia chúng ta liền nói quá, đại đạo 50 điều, thiên diễn hóa 49 điều, cuối cùng đào tẩu một cái gọi là độn một, có được vô hạn hủy diệt, còn có sinh cơ năng lực. Nó là trộm đạo giả, cuối cùng có thể hay không hoàn toàn ăn luôn vũ trụ mấu chốt. Nó ngày thường còn trời sinh có chứa mặt khác một loại năng lực, tiềm tàng hỗn độn bên trong nó, sẽ ở vũ trụ chung mỗi cách một cái hội nguyên buông xuống một cái người phát ngôn. Mà cái này nó người phát ngôn đúng là hội nguyên đại kiếp nạn khởi điểm cùng trung điểm, cùng cấp vũ trụ tẩy bài. Người chủ trì này sinh cơ hủy diệt độn một chi đạo, tự nhiên cũng là duy nhất có thể thấy rõ bàn cổ tồn tại. Trước mắt còn ở chân giới tu hành, thoạt nhìn nhỏ yếu không thành bộ dáng Ma Hoàng tương đương chú định ở tương lai là toàn bộ vũ trụ trung tâm nhân vật chi nhất a. Ha, đương nhiên đối với loại sự tình này, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không có khả năng nói ra. Trên mặt vẫn là giữ lại vừa rồi mê hoặc, đem ma hoàng bàn tay tặng sau khi trở về nói: "Bệ hạ thể chất thần bí, chẳng sợ Vô Kỵ Nãi Thánh Ân Sư lại hoặc là Tạo Hóa Tổ Sư, đều nhìn không ra mấu chốt. Kỳ quái, kỳ quái, Ân Nương Đương vậy kỳ quái đi xuống đi. Dù sao bổn ma hoàng, Nhật Tử Tiêu Giao thực, chỉ cần không ai phiền ta, ta cũng không đi phiền nhân. Vì ma vực hòa bình, uống một chén, ma hoàng đại nhân tính cách, đảo vẫn là ở ngầm, biểu hiện ra vô tận tiêu sái. Phong Vân Vô Kỵ cùng Thiên Ma Lão Tổ, tùy theo bồi uống, tạm thời không nhiều lắm ngôn. Mặt sau đề tài, theo sát chuyển biến, ma hoàng tiếp đón hạ. Hồi lâu chưa từng gặp mặt Lãnh Vô Tình, xuất hiện ở nơi đây. Phong Vân Vô Kỵ, đương nhiên là bản thể bộ dạng thấy hắn. Một phen thổn thức, một phen cảm khái, cũng là không thể thiếu. Dù sao Phong Vân Vô Kỵ thực lực cùng thanh danh, chỉ sợ bốn vực bên trong, đã sớm không người không biết đi. Đáng giá nhắc tới chính là, Lãnh Vô Tình thực lực, cũng xác thật tiến vào tám chuyển giai đoạn trước. Phong Vân Vô Kỵ thành tâm tán thưởng nói: "Vô Tình huynh đệ, thực lực không phải là nhỏ a, tương lai nhất định có thể giúp ma hoàng giải ưu." "Không không không, so với Vô Kỵ huynh đệ, kém đến xa, kém xa lắc." Như vậy nghị luận qua đi, Lãnh Vô Tình cũng không có nhiều ngốc. Nguyên lai ma hoàng đại nhân, thế nhưng đã đem chính sự đều giao cho hắn. Hiện tại Lãnh Vô Tình, thời khắc đều là bận tối mày tối mặt, mà vị này ma hoàng lại mừng được thanh nhàn, không đại sự liền nhóm đều không ra. "Bệ hạ, ngài cũng biết ma vực đi trước Vu tộc, có cái gì đặc thù lối tắt không có?" Phong Vân Vô Kỵ tuy rằng biến thành hậu nhiên, còn không thể thiếu này vừa hỏi, nếu là đi Vu tộc, chính mình làm chuyện gì, sau đó bị đuổi giết, không phải là yêu cầu một cái đào tẩu lộ tuyến sao? Chỉ là đáng tiếc chính là, ma hoàng đại nhân cũng căn bản không có gì tin tức. Lắc đầu sau, mới vừa nói, Vu tộc đám kia lạc hậu ra hỏa, một chút tư tưởng tiến bộ đều không có. Bốn vực liền tính bất hòa, chính là nào đó lui tới, tổng hay là nên phải có tương đối hảo đi. Chính là bọn họ đâu, trên cơ bản không cho người khác đi vào, tương đương lười đến nói. Bất quá ngẫm lại ha, kỳ thật ta phỏng chừng bọn họ là sợ bàn cổ tinh huyết bị mặt khác tam vực được đến Nga. Phía trước không như vậy phong bế. Ân Nương Đương trước mắt những lời này lại tạp ở một cái mấu chốt điểm thượng. Bàn cổ tinh huyết, Vu tộc người không nghĩ bị mặt khác tam vực có cơ hội được đến, cho nên toàn lực phong tỏa tinh vực. Đều thành Vu tộc 12 tổ vu một lần nữa hội tụ sát lục phương pháp, chính là hướng tinh huyết chung được đến. Phong Vân Vô Kỵ mày co chặt một chút, trong lòng ám đạo, bị nhân xâm phá trong đó ẩn hàm lực lượng, hoàn toàn là có khả năng. Xem ra, ta chính là một cái tai tinh a, tương đương không được. Phải nhanh một chút giải quyết hết thảy. Hậu tộc đám kia ra hỏa, đã khoảng cách bị lạc bản tính không xa. Còn có phạt tội, trì hoãn không được, chỉ là nhẹ nhàng từng cái. Phong Vân Vô Kỵ có chạy nhanh thượng cương online. Hắn xác thật không có nhẹ nhàng lý do. Ở chỗ này uống ly rượu, quả thực là đối chính mình phóng túng. Vì thế ở kế tiếp, hắn đã nhanh chóng đứng dậy, lại thành hậu nhiên bộ dáng. Ở ma hoàng kinh ngạc biểu tình bên trong, chắp tay ôm quyền nói: "Bệ hạ, vãn bối không thể ở chỗ này bồi ngài uống rượu. Vu tộc, vãn bối hiện tại liền phải đi." Như thế sốt ruột, ma hoàng có chút không rõ hỏi: "Không có biện pháp, có chút khó giải quyết sự tình, cần thiết đi xử lý. Còn thỉnh ngài lão nét bảo mật tiểu tử thân phận." Phong Vân Vô Kỵ khẩn cầu nói. Ma hoàng bệ hạ hơi hơi mỉm cười, vui tươi hớn hở nói: "Người trẻ tuổi chính là nên vội một chút, đến nỗi thân phận của ngươi, Ta tưởng nói đã sớm nói, làm gì chờ tới bây giờ? Đi thôi, không lưu ngươi, đa tạ bệ hạ. Phong Vân Vô Kỵ ôm quyền cảm tạ sau, liền cùng Thiên Ma lão tổ cùng nhau rời đi, chờ hắn biến mất trong chốc lát sau, Ma Hoàng bệ hạ đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc lên, ta có thể giúp ngươi, cũng là ít ỏi không có mấy, nhanh lên trưởng thành đứng lên đi, ở hỗn độn bên trong, ta chính là bị trộm đạo giả, truy hảo thảm Nga, ai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.